Đan võ thần tôn, chương 81, thối luyện. Long tượng chiến thể quyết tầng thứ 2, thứ 16 bảo. Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn nó bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Tinh Hà, tầm mắt cực kỳ cổ quái. Kim sĩ đại bằng chật vật giãy dụa lấy thân thể, đi vào cái kia tổ chim bên cạnh, đem bên trong hai cái ấu chim điêu ra tới, đặt ở Diệp Tinh Hà trước mặt, này hai cái kim sĩ đại bằng ấu chim. Cao không quá chừng một thước mà thôi. Toàn thân màu vàng kim. Sắt miệng ngân câu, lộ ra cực kỳ tinh thần. Xem xét liền biết, nhất định không phải phàm vật. Bốn cái sơn hồng sơn con mắt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Tràn đầy đều là tò mò. Chúng nó chính mình liền nhảy tới Diệp Tinh Hà trên thân thể. Đứng tại trên vai của nó. Phát ra líu ríu tiếng vang. Tiếp theo. Thì lại là nhìn về phía kim sĩ đại bằng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, mong muốn hướng nó nhảy xuống. Kim sĩ đại bằng lại là đem hai cái ấu chim hướng Diệp Tinh Hà bên này ủi ủi. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt hiểu rõ. Nó, đây là đem dòng dõi phó thác cho ta. Diệp Tinh Hà trong lòng đầu tiên là một hồi kinh hỉ. Kim sĩ đại bằng bực này cấp bậc yêu thú. Sao mà khủng bố, không hề nghi ngờ. Này hai cái nho nhỏ kim sĩ đại bằng sau khi lớn lên. Lại là hai tên cực sự cường lực cao thủ, có thể cực lớn tăng cường chiến lực của mình. Mà lại, càng quan trọng hơn là, chúng nó hình thể đủ lớn, tương lai có khả năng khống chế yêu thú bay lượn. Phải biết, bay lượn, đó là thần cương cảnh cường giả đều không đạt được cảnh giới. Tương lai mình, thì là có thể tùy tiện đi đến. Này hai cái ấu chim. Nhưng nói là hai kiện chí bảo. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà thấy kim sĩ đại bằng cái kia bi thương khó bỏ. Lại vừa thống khổ ánh mắt, trong lòng có chút không nói ra được bi thương. Hắn nhẹ nhàng thở một hơi, đi đến kim sĩ đại bằng trước mặt, thấp giọng nói ra, yên tâm, ta sẽ chiếu cố chúng nó. Sẽ không để cho chúng nó chịu ủy khuất, ai muốn động tính mạng của bọn nó, cần trước từ trên người ta nhảy tới. Kim sĩ đại bằng sửng sốt một chút, trước mặt tên nhân loại này, rõ ràng thực lực thấp, thế nhưng thanh âm hàn âm vang hùng hồn, trong lời nói tràn ngập tự tin, để nó nghe tới, cảm giác này phần hứa hẹn nặng nề như núi, không nói ra được an tâm. Kim sĩ đại bằng cái kia to lớn miệng chim, tại Diệp Tinh Hà trên thân nhẹ nhàng cọ sát ba lần, trong mắt lại lóe lên một vệt ý cười, sau đó... Thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại ngọn cây phía trên, không nhúc nhích, hai cái kim sĩ đại bằng ấu chim, nhảy đến cái kia kim sĩ đại bằng trên thân thể, phát ra cặn bã tiếng kêu, thanh âm thê lương bi ai mà bi thương, chúng nó cũng là thông linh đồ vật, loáng thoáng liền biết xảy ra chuyện gì, tựa hồ tại cố gắng thức tỉnh mẹ của mình, thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà trong lòng một hồi chua xót. Khẽ vươn tay, nhẹ nhàng đem hai bọn chúng ôm trong ngực, quan sát tỉ mỉ, hai cái kim sĩ đại bằng ấu chim, một đầu hình thể hơi lớn, miệng chim xanh mét, sắc bén như kiếm, một cái khác, thì là đỉnh đầu mọc lên một đám sắc đẹp lông chim. Như hỏa diễm bùng cháy, Diệp Tinh Hà mỉm cười, liền gọi các ngươi Thanh Hồng cùng Tử Diễm tốt, Thanh Hồng, Tử Diễm, tựa hồ thích vô cùng cái tên này. Sau một khắc, chúng nó bỗng nhiên nhìn xem Diệp Tinh Hà, rất cuống họng kêu la, thanh âm thê lương bi ai, tê tâm liệt phế một dạng, làm cho người một hồi tâm hoảng ý loạn. Diệp Tinh Hà đầu tiên là sững sờ, sau đó nghĩ tới điều gì, nhanh lên đem Thanh Hồng, Tử Diễm, đặt ở lôi giác huyền xà trên thân thể. Gia hỏa này, là các ngươi mẫu thân sinh tử đại địch, liền là nó giết các ngươi mẫu thân. Thôn phệ huyết nhục của nó đi, coi như báo thù, hắn biết, Thanh Hồng, Tử Diễm, đây là đói bụng, hai cái ấu chim, cơ hồ là không kịp chờ đợi liền từ lôi giác huyền xà trong vết thương rút vào đi. Từng ngụm thôn phệ huyết nhục của nó, Diệp Tinh Hà cũng là không có nhàn rỗi, hắn sẽ không quên chính mình lần này tới dự tính ban đầu. Diệp Tinh Hà bốn phía nhìn một chút, này gốc ngô đồng cây lớn. Chính là tại một chỗ hoang nguyên phía trên, độ cao chừng 300 thước, phá lệ to lớn, bốn phía một mảnh khoáng đạt, cây ngô đồng lá, một mảnh vàng óng, rậm rạp mà vụn vặt, đủ để che chắn bốn phía ánh mắt, bởi vì nơi đây cực cao, mùi máu tươi sớm tung bay, cũng không dễ dàng truyền đi. Nơi này, cũng là một cái không sai chỗ tu luyện. Diệp Tinh Hà nhìn xem Lôi Giác Huyền Xà cùng Kim Sĩ Đại Bằng chảy ra máu tươi. Lôi Giác Huyền Xà tinh huyết, đen kịt một màu bên trong, mang theo nhàn nhạt màu vàng kim, lộ ra cực kỳ tĩnh mịch ảm đạm. Kim Sĩ Đại Bằng, thì là như là cái kia ngô đồng, thâm trầm bên trong mang theo điểm điểm màu xanh máu tươi. Nhìn qua liền biết cực kỳ cao quý, tinh huyết cô chảy ra, đã là tại đây đỉnh hội tụ một mảng lớn. Diệp Tinh Hà trong lòng biết, việc này không nên chậm trễ, lập tức động thủ, tại đây cây ngô đồng đỉnh đang vị trí trung tâm bắt đầu đào móc. Sau nửa canh giờ, hắn phủi tay, nhìn xem trước mặt hố to, hài lòng gật đầu, trước mặt đã xuất hiện một cái đường kính 6 thước, sâu có tới 3 thước hố to, hai màu máu tươi, đều hướng trong đó hội tụ, trong nháy mắt, chảy tràn đầy một hố, mà lại, còn đang không ngừng hội tụ vào trong đó, màu đen mảnh vàng vụn máu tươi cùng với vàng óng màu xanh máu tươi. Phân biệt rõ ràng, ở trong đó, lẫn nhau không tướng tan, hình thành một cái như bát quái đồ án, bên trong ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nhộn nhạo lên, cơ hồ khiến toàn bộ ngọn cây khí tức đều là trở nên trộn lẫn loạn cả lên. Như thế lực lượng cường đại, Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, không chút do dự, nhảy lên nhảy vào trong đó, khoanh chân tại trong hố lớn. Hắn ngồi tại trong hố lớn, ngồi xếp bằng, Long Tượng Chiến Thể Quyết tầng tâm pháp thứ hai, lặng yên vận chuyển. Diệp Tinh Hà vừa mới ngâm tiến vào trong này, lập tức liền cảm giác toàn thân đau nhức vô cùng, bên trái Lôi Giác Huyền Xà máu tươi, lạnh lẽo như băng, rét căm căm cực điểm, giống là một thanh lại một thanh băng chùy, mà bên phải Kim Sĩ Đại Bằng máu tươi, thì là khốc nhiệt tới cực điểm, táo bạo tới cực điểm. Giống là một thanh nắm nung đỏ đao, duy nhất giống nhau, liền là cả hai đều đang điên cuồng cắt da của mình. Máu thịt, thậm chí xương cốt, Diệp Tinh Hà cảm giác, trong chớp nhoáng này, chính mình thân thể tựa hồ muốn bị sinh sinh cắt nát. Đau nhức vô cùng, Diệp Tinh Hà lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quả nhiên, hai loại dị thú huyết dịch đều là đầy đủ mạnh mẽ bá đạo. Hắn gắt gao cắn răng, không nói tiếng nào, Long Tượng Chiến Thể Quyết tầng tâm pháp thứ hai vận chuyển. Lập tức, Diệp Tinh Hà trong đan điền, trong nháy mắt một cái vòng xoáy, chính là lặng yên bay lên. Sau đó, này chút vòng xoáy, tỏ khắp mà ra, phân bố tại Diệp Tinh Hà thân thể các nơi. Từng cái thật nhỏ vòng xoáy không ngừng tuôn ra, một cỗ huyền ảo lực lượng ở trong đó lưu động. Những huyết dịch này đều là bị hấp thu tiến vào vòng xoáy bên trong. Sau đó, thì là tại vòng xoáy bên trong hóa thành căn nguyên nhất lực lượng. Lôi Giác Huyền Xà tinh huyết, hóa thành điểm điểm hắc kim tương dùng ánh sáng, lộ ra vô cùng âm u lạnh lèo, tràn vào Diệp Tinh Hà thân thể phân nửa bên trái. Kim Sĩ Đại Bằng máu tươi, thì là hóa thành nóng bỏng như lửa màu đỏ lực lượng, tràn vào Diệp Tinh Hà thân thể nửa bên phải. Diệp Tinh Hà thân thể đau đớn, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng lên, bên trái thân thể hoàn toàn lạnh lẽo, bên phải thì là nóng bỏng như hòa. Diệp Tinh Hà cắn răng, tiếp tục kiên trì, hắn cảm giác, thân thể của mình, tựa hồ đã là bị này hai đạo lực lượng cho trực tiếp phá hủy. Một đầu băng long, một đầu hỏa phượng, tại Diệp Tinh Hà trong thân thể tùy ý đụng chạm lấy. Cách chương.